Chương 270, lò vị trí. Theo hai người thân thể liên tiếp buông lỏng, hai người QNZ bắt đầu cùng một chỗ miệng lớn thở dốc. Bất quá còn không có đợi đến hài chậm tới đây chứ, thân thể của hắn đã bị ẹn, mò nẹt còn có baby năm cùng một chỗ lật lên, tại ở giữa nhất ngoa ngoa no, trước tiên liền ép xuống thân thể, cắn hài không thể miêu tả cái nào đó tồn tại, hy vọng nó trọng trấn hùng phong. Mà ẹn cùng baby năm QNZ tại công kích lấy nơi này, còn không có đợi đến hài có cái gì biểu thị đâu. Ở bên cạnh hắn nguyên bản bảy mềm hì nạ cùng duy lai dị tật đã một tả một hưu bu lại, tiến công lấy hài miệng mà ỉn dịt thì đem hài đầu đặt ở mình nào đó hai cái không thể miêu tả tồn ở giữa. Loại này toàn phương vị công kích, nói thật thật là để hài từ thực chất bên trong thoải mái đến lỗ chân lông bên ngoài, chuyện cũ kể tốt, tiểu biệt thắng tân hôn. Mặc dù hài đi thời gian cũng không dài, nhưng là những ngày này hắn cùng chúng nữ nhân của hắn xác thực không năm không thực là tách ra. Đọc lại những ngày này dục vọng, QNZ vào lúc này đạt được một cái phát tiết con đường. Mà cái này sáu nữ nhân, rõ ràng cũng đã lâu không có hưởng qua cùng hài tách rời lâu như vậy mùi vị, các nàng hôm nay muốn so thường ngày thời điểm càng thêm chủ động. Cũng may hài thân thể đã đạt đến đại kiếm hào hậu kỳ, nếu không, thân thể của hắn có khả năng thật đúng là chịu không nổi đâu. Từ ban đêm trở về, ăn cơm tối xong về sau, bảy người liền cùng một chỗ hỗn chiến. Một mực đánh tới sau nửa đêm hơn 2 giờ, 7 người mới nặng nề thiếp đi. Ngày thứ 2, hai một mực chờ đến sắp buổi trưa mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn cũng không có nhàn rỗi, chúng nữ nhân của hắn tiếp tục đi huấn luyện, mà Hải thì đi hải quân cao ốc, hắn muốn tìm liên quan tới trả phản gạ lò tin tức. Lấy hiện tại thân phận của Hải, đừng nói là tìm trả phản gạ lò tin tức, liền xem như hắn muốn tìm tứ hoàng tin tức QNZ là có thể tùy tiện tìm. Cho nên rất nhanh, bên này nhân viên công tác liền trực tiếp đem liên quan tới trả phản gà ngươi lỏ tin tức đưa cho Hải, phía trên này tin tức là vậy vì kỹ càng. Trả phản gà lỏ, năm nay 25 tuổi, sinh ra ở biển tròn lịch năm 1496 tháng 10 ngày 6, ngoại hiệu tử vong bác sĩ ngoại khoa, thân cao 191, quê quán phở lệ vản sơ. Nhìn xem trả phản gà lỏ tin tức, Hải không khỏi âm thầm gật đầu. Hải quân đối với tình báo nắm giữ đúng là rất lợi hại, phía trên này không ít tình báo, đoán chừng hệ ở tỉ dịt người khả năng cũng không biết đi, cái này trên tư liệu không chỉ có ghi chép hắn tư liệu cơ bản, bao quát hắn từng tại đỏ phở làm mì ngộ băng hải tặc dạo qua sự. Tình, nơi này đều có kỹ càng ghi chép, mà tại tư liệu phía dưới cùng nhất, viết thì là hắn gần nhất tình huống. Từ khi cuộc chiến thượng đỉnh về sau, cứu mũ rơm một đám, đồng thời tại kỳ dự công kích đến đào tàu hắn, treo kim liền cũng giống là Luffy đồng dạng tăng lên. Nhưng bây giờ Luffy chính ở trên đảo tu luyện, cũng không có rời núi, thế nhưng là hắn nhưng không có nhàn rỗi. Hắn tại hơn nửa năm trước, cho mượn 100 khỏa hải tặc trái tim đi vào hải quân bản bộ, trở thành thất vũ hải, mà tại hải quân không biết hắn muốn làm gì thời điểm, bởi vì hắn không ngừng tập kích hải tặc, cho nên đem hắn tiền thưởng đã tăng lên tới 440 triệu. Bất quá bây giờ cái này tiền thưởng chỉ là vì chấn nhiếp biến ca thôi, thất vũ hải xem như hải quân minh hữu, cho nên cái này tiền thưởng cũng không tồn tại cái gì tham khảo ý nghĩa. Nói thật, vua hải tặc bên trong tiền thưởng là rất hỗn loạn, tỉ như nói lò, ba cái hắn buộc chung một chỗ, QNZ không phải là đối thủ của đỏ phở làm mì ngộ, nhưng là đỏ phở làm mì ngộ tiền thưởng cũng chỉ có 340 triệu, mà đỏ phở làm mì ngộ đều không thể không cẩn thận đối đãi. Coi trọng mấy phần cá sấu sa mạc cắt dầu cô đái, kết quả cũng chỉ có 81 triệu đã từng xâm lấn qua Bitmom địa bàn, đồng thời toàn thân trở ra hải tặc BAKG nữ đế Ba Hàn Quốc, muốn so cắt dầu cổ đại còn ít hơn, chỉ có 80 triệu mà tiếp qua hơn. Một năm về sau, xuất hiện siêu tân tinh cặp gì, cái này tùy tiện cái nào sẽ bật sổ sổ cụ hạ kỳ đều có thể miểu sát mặt hàng, tiền thưởng lại có 210 triệu. Cho nên tại thế giới hoan tỷ hệ sơ bên trong, tiền thưởng cao thấp cùng thực lực cao thấp kỳ thật cũng không có rõ ràng móc treo, chỉ có thể nói tiền thưởng cao liền đại biểu cho người này làm chuyện xấu nhiều. Đương nhiên, QNZ có thể là giống nỉ cổ Robin đồng dạng, là nắm giữ chính phủ thế giới không thể không kiêng kỵ lực lượng, cho nên mới cho ra cao tiền thưởng. Hai hiện tại đã nghĩ kỹ, lần này phó bản, mặc dù kiếm lấy đại lượng bảo bối, nhưng là điểm tích lũy đúng là quá ít. Trước mắt chính nghĩa của hắn giá trị cũng chỉ có 170.000 nhiều, nếu như muốn lần nữa mở ra phó bản, vậy hắn liền cần lại góp 100 vạn mới được. Trước mắt hắn tại không có biết luyện bắt môn độn giáp thâm dương hạ kỳ mòn tổ loại hình kỹ năng trước đó, đi khiêu chiến tam hoàng vẫn là không có cái gì phần thắng, cho nên hải chuẩn bị đi trước tìm một chút làm đủ cho xấu hải tặc, đem bọn hắn giải quyết hết về sau, điểm của mình, đoán chừng đột phá 100 vạn hẳn là không thành vấn đề. Bất quá những chuyện này đều muốn áp hậu, bởi vì hắn muốn trước cho thủ hạ của mình đem xạ dìn gẳng thay đổi mới được, loại lực lượng này, sớm đi quen thuộc tóm lại là tốt. Mà muốn thay đổi những cái kia xạ dìn gẳng, hắn đầu tiên liền muốn tìm được trước trả phản gạ lò mới được. Dựa trên tư liệu, có ghi chép tỉ mỉ lấy liên quan tới trả phản gạ lò cuối cùng xuất hiện vị trí, mà nhìn xem trả phản gạ lò sau cùng hành tung, hai lông mày không khỏi nhăn dưới. Đối với dịu hắn cũng là có hiểu biết. Hắn cũng không e ngại cái danh xưng này lông mềm như nhung công quốc tồn tại, mặc dù thực lực của bọn hắn rất mạnh, nhưng là cùng hải cùng thủ hạ của hắn so sánh, thực lực của những người này kỳ thật rất bình thường nờ dê, huống chi còn có hắn đâu. Hắn có một ít lo lắng chính là, dịu nơi này tìm không ra bởi vì dịu nhưng thật ra là một đầu một mực tại hành tàu voi, nó cũng không phải là một cái đảo nhỏ, cho nên cũng không có từ trường. Càng không có lò gặp họ sở có thể chỉ đến vị trí của nó. Cho nên muốn tìm dịu hết thể cũng chỉ có hai cái biện pháp, thứ nhất liền là trên biển cả đi dạo, tìm vận may, thứ hai liền là tại dịu phía trên lưu lại một cái sinh mệnh giấy, sau đó dùng nó đến định vị, tìm kiếm vị trí của hắn. Ta phải đi hỏi một chút ạ kẹ nụ. Nhưng rõ ràng nhất, hải là không biết dịu mì tộc, cho nên hắn cũng không có mì tộc sinh mệnh thể, đã dựa vào hắn không giải quyết được. Vậy hắn cũng chỉ có thể đi tìm xạ cả dù kỳ nhìn một chút. Nghĩ đến nơi này, hải liền trực tiếp hướng về hải quân bản bộ cao ốc đi tới. Từ khi thăng nhiệm trở thành nguyên soái về sau, xạ cả dù kỳ cơ hồ mỗi ngày đều nhưng tại hải quân bản bộ cao ốc bên trong, thậm chí hắn đều đem nhà của mình rời đi qua, không thể không thừa nhận. Xạ cả dù kỳ mặc dù là phái chủ chiến đại biểu, nhưng là hắn đương nguyên soái, đối với hải quân tới nói cũng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ ít hắn vĩnh viễn sẽ không phạm lười, QNZ vĩnh viễn sẽ không chậm trễ chính sự.